lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, đem đạo linh hồn khí tức màu xanh đậm này nắm ở trong lòng bàn tay, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp làm cho người ta sảng khoái, dũng mạnh tiến vào thế giới linh hồn của mình. Cùng trong tưởng tượng một cỗ lạnh như băng cùng túc sát bất đồng, Từ Dương ở trong một đạo linh hồn khí tức của đối phương cảm nhận được chỉ có bao dung cùng ấm áp. Chỉ là từ loại cảm giác này, Từ Dương liền có thể phán đoán ra phần thành ý này của đối phương là thật, mà cũng không phải là đang tính kế chính mình hoặc là ở trong đạo linh hồn khí tức này cất giấu cái gì khác thủ đoạn sát thương. Không thể nghi ngờ, chân thành chính là cơ sở quan trọng nhất để hai người hợp tác với nhau, ít nhất cửa ải thứ nhất này, lão giả tóc xám trước mặt xem như đã được Từ Dương tán thành. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Từ Dương thử để cho linh hồn thế giới của mình tiếp nhận đạo linh hồn bổn nguyên này, toàn bộ quá trình tiến hành thập phần thuận lợi. Rất nhanh, Từ Dương liền ở trong đầu mình cảm nhận được hình thái tượng tượng hóa của đạo linh hồn khí tức này của lão giả, cũng vô cùng rõ ràng nhìn thấy tất cả ký ức mảnh vỡ của đạo linh hồn này, tầm nhìn trước mắt rất nhanh đã bị tượng tượng hóa, linh hồn Từ Dương tiến vào trong không gian hoàn toàn mới. Cảm nhận được hình ảnh cụ thể giữa đêm đêm Hàn Sơn mấy chục vạn năm trước. Toàn bộ quá trình cũng không kéo dài quá lâu, Từ Dương rất nhanh liền rõ ràng phát hiện, thế giới linh hồn của lão già này quả thực giống như là một tấm bản đồ hoàn chỉnh, bởi vì hắn nhận thấy mình lúc này lại có thể dựa vào ý thức mà không ngừng chuyển đổi góc nhìn chủ quan. Giống như một mạng tinh thần vô cùng khổng lồ, có thể tùy tâm sử dụng tùy ý điều động góc nhìn đầu tiên của mỗi một không gian trong Dạ Hàn Sơn. Mới đầu, ngay cả Từ Dương cũng không rõ ràng đây đến tột cùng là nguyên nhân như thế nào, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp lão giả tóc xám trước mặt dùng để điều động thi kiệt chung quanh. Ta hiểu được, lão giả kia chính là thông qua phương thức như vậy đồng thời khống chế thi kiếp vô cùng vô tận trong núi này. Nói cách khác, mỗi một đạo thi khôi hồn thể vị trí đều có thể bị linh hồn lão giả tiến hành tùy tâm sử dụng cắt vào, như vậy tất cả thi khôi liền trở thành vị trí mắt di động vì lão giả đòi tầm nhìn. Từ Dương lập tức sinh ra một ý nghĩ hoàn toàn mới, nếu như mình có thể đạt được quan hệ hợp tác của lão giả tóc xám này, như vậy mình cũng tương đương với việc có một tấm linh hồn đồ khống chế toàn bộ tầm nhìn của Dạ Hàn Sơn. Đối với một người xa lạ đi tới một địa phương xa lạ, quan trọng nhất đơn giản chính là khống chế tầm nhìn, một khi có được thông tin tầm nhìn toàn diện nhất, như vậy Từ Dương mà kệ cả phải nguy hiểm như thế nào, đều có thể trước tiên phán đoán, chức năng như vậy cũng có thể trợ giúp Từ Dương nhanh nhất tìm được tất. Cả đồng bọn bị lạc, rất nhanh, cái loại khí tức đặc thù này đều thuộc về đêm Hàn Sơn mấy chục vạn năm trước, nhanh chóng vọt vào trong ngũ giác của Từ Dương. Thẳng đến bên tai, một trận tiếng ồn ào truyền ra. Từ Dương lập tức điều động tầm nhìn của mình trên đỉnh núi đêm Hàn Sơn, lúc này mới thấy được cảnh tượng hoàn toàn mới. Trước mặt đó là hình dáng của một nam tử dáng vẻ cổ xưa lại kiên nghị như núi rừng. Người này nhìn kỹ, làm cho người ta có một loại thong dong lãnh khốc, nhìn thấu thế sự tang thương cái loại cảm giác thâm thúy này. Người trung gian trước mắt này trong tay cầm một thanh mộc kiếm, ánh mắt lại thâm sâu như đao khắc. Khí tức đơn giản vô hoa, nhưng không ai có thể khinh thường hắn một chút nào. Khí tức của người này thập phần nội liễm, lại làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không thấy đáy, chẳng lẽ hắn chính là Vân Phong Cơ được xưng là kiếm tiên kia. Từ Dương suy đoán như vậy rất nhanh liền được chứng thực, bởi vì ở sau lưng nam tử cầm kiếm này, rất nhiều cường giả đứng đầu các lộ thần ma lĩnh vực lần lượt xuất hiện. Chỉ là một chỗ trên đỉnh núi ngưng tụ ra khắp nơi đỉnh cấp cường giả, cũng đã đạt tới hơn trăm, mà những người này không hề ngoại lệ đứng ở sau lưng mộc kiếm nam tử này, dĩ nhiên đều giống như hậu sinh vãn bối, đối với bóng lưng cổ xưa trước mặt này vô cùng tôn trọng. Các hạ thật sự đã làm ra quyết định kia sao, lần này vừa đi sinh tử chưa biết, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bát phương thần ma đều có thể nghe ngài điều khiển, chúng ta cùng đi cứu vớt Nguyệt Tu cô nương, nắm chắc thành công tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Nam tử cũng không quay đầu lại, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn về phương xa, sau đó lắc đầu. Không cần đâu, Vân Mỗ đã cho các ngươi thêm không ít phiền toái, chuyện này nói cho cùng cũng là việc riêng của mấy người chúng ta, không cần các vị lao động trợ giúp. Dù sao, đối thủ của ta là Phong Hỏa Vô Cực, chúa tể thần giới, nếu bởi vì Vân Mỗ một người để cho thế lực khắp nơi các ngươi cùng thần giới làm địch, chỉ sợ sẽ dẫn phát hậu quả tai nạn vô cùng tận sau này, chuyện này chung quy vẫn là muốn ta cùng tên kia làm một lần đứt đoạn. Trong lời nói của Vân Phong Cơ, ngữ điệu thập phần bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra, lại đều có áp lực ngưng trọng như núi rừng, có lẽ đây chính là phong thái mà tuyệt đỉnh cường giả ngạo lập giữa trời đất nên có được. Sau lưng các đại lão thần ma đứng đầu nhao nhao sắc mặt ngưng trọng thở dài, phảng phất bọn họ đều đối với Vân Phong Cơ thập phần hiểu biết, người này một khi đưa ra quyết định, chính là cửu thiên thập địa, trừ thiên vạn đạo cũng không có ai có thể thay đổi. Ha ha ha, Vân Phong Cơ, ngươi nói cho cùng vẫn là tự phụ như trước kia, ta cũng không tin lần này, ngươi còn có thể dựa vào ngươi một người một kiếm, sáng tạo ra kỳ tích gì. Thanh âm này nặng như chuông hồng, có được uy thế vang vọng thiên địa, rất nhanh chủ nhân của thanh âm này nhanh chóng hiện lên trên hư không, đó là một nam tử trung niên ăn mặc cực kỳ hoa lệ, chung quanh thân thể quanh quẩn một đạo thần chi quang mang màu sắc, nhìn qua giống như vua của chúng thần cao cao tại thượng, chỉ là người này cùng Vân Phong Cơ giằng co trước mặt, chung quanh hai người không tiếng động liền ngưng tụ ra hai đạo khí tràng vô cùng cường đại, chính là Từ Dương là người nhập mộng, dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ lạnh thấu xương này. Thực hỏa vô cực, đây là trận chiến định mệnh giữa người ta, không cần ảnh hưởng đến những người khác, Vân Phong Cơ đơn giản một câu nói, khiến cho phong hỏa vô cực trong hư không cười lạnh một tiếng. Ngươi luôn luôn là bộ dạng này, trông nhẹ nhàng, giống như có thể đặt xuống tất cả mọi thứ. Không biết kết thúc, ngươi không có gì. Tự nhiên cũng bao gồm những điều thực tế nhất trong trái tim ngươi, Vân Phong Cơ chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi sai rồi, ta đã có được thứ ta trân trọng nhất, cho dù ta chết trận chiến, tâm của ta cùng Tu Nhi vĩnh viễn liên kết với nhau, âm mưu của ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ tới. Hiển nhiên những lời này chọc vào nội tâm phong hỏa vô cực, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo kim quang phủ bằng bằng vô cùng rực rỡ hàng lâm. Hào quang này cũng không phải là nhằm vào Vân Phong Cơ hoặc là thần ma các lộ cường giả sau lưng, mà là đem toàn bộ Dạ Hàn Sơn hoàn toàn phong tỏa lại. Trời ơi, đây là phong thần lệnh, không thể tưởng được phong hỏa vô cực thật sự tu luyện thành công, cứ như vậy, coi như là chúng ta có lòng muốn trợ giúp kiếm tiên chỉ sợ cũng là không có cơ hội. Thanh niên lùn trong đám cường giả thần ma sau lưng, mặt lộ vẻ ưu sáng, bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Đây là phong thần lệnh, chẳng lẽ nói hiệu quả áp chế thần lực trong núi rừng này chính là từ trong thần lệnh này phóng thích ra. Từ Dương lấy tư thái nhập mộng giả, tận mắt nhìn thấy phong thần lệnh này khí tức ba động, không khỏi cũng là vì loại này công tham tạo hóa đạo quả cảm thấy thán phục. Xem ra phong hỏa vô cực này, không hổ là chư thần chi vương, thực lực đã đạt tới trình độ người bình thường khó có thể tưởng tượng, bằng vào lực lượng của mình liền có thể hạn chế bát phương thần nguyên, quá không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương mặc dù là người ngoài cuộc, nhưng sau khi chứng kiến một loại tràng diện như vậy, cũng càng cảm thấy mình nhất định phải nhanh chóng bước vào thần chi lĩnh vực, nếu không muốn chân chính tìm hiểu huyền bí giữa thiên địa, chung quy vẫn không cách nào đạt tới cấp độ như vậy, cũng càng khó có thể thu hoạch được loại tầm mắt cấp. Bậc này, quả nhiên, phong thần lệnh này vừa ra, cuối ngọn núi nhanh chóng hàng lâm một đạo kết giới phong ấn đặc thù, bất luận cường giả nào có được thần cách đều không thể bước vào trong đạo kết giới này. Vân Phong Cơ, đạo phong thần lệnh này chính là lễ vật lớn ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn tiến vào Vô Nguyệt Thiên, cứu người trong lòng ngươi, vậy nhất định phải trả giá đắt. Hiển nhiên, một đạo môn hộ như vậy hoành ngang trước mặt, ý nghĩa tất cả thần cấp cường giả căn bản không có tư cách tiến vào Vô Nguyệt Thiên, Vân Phong Cơ loại tu vi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, nhưng trật tự trong thiên địa này vẫn do thần tộc khống chế, phàm là người có được thần cách cũng sẽ không cách nào thoát khỏi sự ức thúc của phong thần lệnh phong hỏa vô cực hàng lâm này. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần một cửa ngõ có thể ngăn chặn ta. Cho dù không có thần lực, ta cũng có thể tiến vào địa phương ta muốn đi. Kiếm tiên vừa dứt lời, cơ hồ là không chút do dự vung thanh mộc kiếm trong tay đâm về phía cánh tay trái của mình. Trong nháy mắt này tay vung kiếm rơi xuống, máu tươi vô tận, từ cánh tay kiếm tiên xuất ra sóng phun ra, tên này cư nhiên tự đứt một tay, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không chớp một cái. Nhìn thấy một màn này, các đại lão đỉnh cấp thần ma sau lưng nhao nhao trợn tròn mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới sâu trong nội tâm Vân Phong Cơ này. Đối với chuyện cứu vớt Nguyệt Tu lại chấp nhất như thế, hắn đối với người mình yêu dùng tình thâm sâu, tâm trí cứng cỏi của hắn, đều không phải bất kỳ cường giả nào cùng thế hệ đều có thể sánh vai với hắn. Trời ơi, một đời kiếm tiên, nhân vật đứng trên tuyệt đỉnh thế gian, lại có thể không chút do dự chặt đứt nhân quả tiền đồ của mình, đây là tâm trí kiên định như thế nào, tình thâm như thế nào, nhìn thấy một màn này. Người ngoài cuộc Từ Dương không khỏi đối với nam nhân cổ xưa trước mặt này trong lòng sinh lòng kính nể. Cũng làm cho Từ Dương rất có cảm xúc, có lẽ ngạo lập tuyệt đỉnh trong thiên địa tồn tại, cũng không nhất định là người có thực lực mạnh nhất. Nhìn bộ dáng kiếm tiên lúc này như vậy, phong hỏa vô cực ngạo đứng trong hư không cười ha ha. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại không chút do dự đưa ra lựa chọn như vậy, Vân Phong Cơ ta không thể không bội phục cảnh giới cao xa của ngươi, cũng không thể không thừa nhận. Ngươi là người đàn ông duy nhất trong đời phong hỏa vô cực của ta mà thưởng thức và kính nể. Thật không may, ngươi cuộc sống của ta trong cuộc sống này cuối cùng sẽ kết thúc với ta như là người chiến thắng. Mất đi cánh tay ngươi này, phá hủy thần cách của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại ta. Đang lúc phong hỏa vô cực trong hư không còn đang đắc chí, Vân Phong Cơ trước mắt này đã chặt đứt một hồi nhân quả chậm rãi cất bước đi tới trước mặt hư không đạo phong thần lệnh này chế tạo ra môn hộ. Từ đầu đến cuối, Từ Dương cũng không nhìn thấy tên này có bất kỳ động tác nào giơ tay lên ngự kiếm, nhưng mà môn hộ trước mặt này lại là trong nháy mắt tiếp theo, bị vô số kiếm quang rực rỡ trong nháy mắt vỗ vụn. Chẳng lẽ đây là cảnh giới kiếm tiên sao? Không dấu vết đánh ra một kiếm, chính là lực lượng kinh thiên động địa bộc phát như vậy, không có phòng mang, không có khí tức, thậm chí ngay cả động tác khống chế kiếm cũng nhìn không ra, mấy chục vạn năm trước đã có người có thể đạt tới cảnh giới như vậy, xứng đáng với danh xưng kiếm tiên. Phá vỡ cánh cửa này, Vân Phong Cơ không có bất kỳ động tác đình trệ nào, cứ như vậy tiêu sái từng bước đi về phía trước, rốt cục rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Bước vào cánh cửa này, đồng nghĩa với việc hắn đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cũng vui vẻ đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng của trận chiến cuối cùng này. Khi bóng lưng Vân Phong Cơ cuối cùng biến mất trong giấc mộng này, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy ở sau lưng hắn, vô số cường giả thần ma đỉnh cao, đồng thời cúi chào thật sâu về phía bóng lưng hắn rời đi. Lúc trước nghe Hoàng Linh kia nói, Vân Phong Cơ chính là lấy thân nhân tộc, tu luyện tới loại cảnh giới này, nếu ta có thể nghĩ biện pháp đạt được chỉ dẫn của hắn, không thể nghi ngờ cũng sẽ tiến thêm một bước trên con đường tu luyện, có lẽ ngưng tụ thần cách cũng không phải là lựa chọn duy nhất của ta, bởi vì một khi lựa chọn ngưng tụ thần cách tạo thành thần vị, liền tương đương với quy tắc phải chịu sự khống chế của thần giới. Từ Dương đối với chuyện này dẫn đến suy nghĩ hoàn toàn mới, trước đó tín niệm con đường thành thần của hắn là kiên định, nhưng khi hắn nhìn thấy con đường mà Vân Phong Cơ đi, lại bắt đầu cảm thấy con đường thành thần có lẽ cũng không nhất định thích hợp với mỗi người, muốn trở nên cường đại, ngưng tụ thần cách, hoặc là nói vẹn. Vẹn chỉ là một loại đường tắt tương đối hữu hiệu nhất, nếu có thể hoàn toàn mở ra đạo của mình, đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực, cho dù là cường giả thần cấp chân chính ở trước mặt mình, cũng coi như không sợ hãi. Đang lúc Từ Dương tính toán tiếp tục ở trong mộng cảnh này tiếp tục thăm dò bằng quan, linh hồn khí tức trong nháy mắt tán loạn, Từ Dương bị một lần nữa mở hai mắt, hiển nhiên là lão giả tóc xám kia chủ động đình chỉ quá trình này. Xin lỗi các hạ, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, nhưng giấc mộng này ngài không thể tiếp tục quan sát nữa. Lão giả tóc xám từ đầu đến cuối đối với Từ Dương đều có khách khí và tôn trọng, Từ Dương có chút ý còn chưa thỏa mãn, nhìn thật sâu lão giả một cái. Có thể nói cho ta biết, kiếm tiên Vân Phong Cơ này kết cục như thế nào? Lão giả cười khổ lắc đầu. Chỉ cần ngài có thể thực hiện lời hứa, ta sẽ đem nửa sau của giấc mộng này cùng nhau truyền cho các hạ. Từ Dương nghe vậy tự nhiên cũng thẳng thắn suy nghĩ của mình. Ta nếu đã đáp ứng ngươi giúp ngươi giải khai những thi kiệt này trên người Nguyệt Chi Nguyền Rủa, nhất định sẽ nói được làm được, bất quá không phải hiện tại. Ta còn có mấy đồng bọn cũng cùng nhau thất lạc ở trong núi này, ta nhất định phải tìm được bọn họ, mới có thể vì các ngươi phá giải nguyền rủa. Và trước đó, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, bởi vì ta cần khả năng ngươi để giúp ta rút ngắn chu kỳ này, tin rằng ngươi sẽ không từ chối. Quả nhiên, Từ Dương nói ra một phen như vậy, rõ ràng làm cho lão giả tóc xám trước mặt có chút bất mãn. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Thật vậy, ta không biết, ngươi có khả năng không thể thay thế như vậy, những ngọn núi này có thể phục vụ như ngươi tầm nhìn của ta. Nếu ngươi sẵn sàng hợp tác với ta, ta hứa ngươi sau khi tìm thấy tất cả bạn bè của ta chắc chắn sẽ giải trừ lời nguyền cho ngươi. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối hợp tác với ta, nhưng trong trường hợp này, ngươi giữa ta chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nếu ngươi thất bại, không chỉ nguyền rủa của ngươi không thể được giải quyết, thương vong phải được không thể tránh khỏi. Lão giả tóc xám tựa hồ không còn khách khí như lúc trước, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh như băng. Đồng thời cũng ở phía trên đỉnh đầu Từ Dương ngưng tụ ra một đạo hắc sắc linh hồn phong ấn, thủ đoạn vô cùng thuần túy, hiển nhiên là muốn tiến thêm một bước đối với Từ Dương triển khai vây quanh. Ta nghe thấy một mối đe dọa tương tự từ giọng điệu của ngươi, Từ Dương cười lắc đầu. Uy hiếp ngược lại chưa nói tới, nhưng nếu ngươi còn muốn cố kỹ tái thi triển, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Trong nháy mắt này, Từ Dương đột nhiên nín thở ngưng thần, trong đầu đem một màn kiếm tiên trong mộng cảnh khống chế kiếm đạo của mình một lần nữa qua một lần. Ầm ầm, một đạo vô hình kiếm khí không hề báo trước từ trong bàn tay Từ Dương bắn ra, sinh sinh là vỡ vụn trên đỉnh đầu đạo linh hồn phong tỏa quỷ dị này. Cái gì? Làm thế nào điều này có thể được? Ngươi lại lĩnh ngộ kiếm đạo của kiếm tiên, chỉ dựa vào một hồi mộng cảnh quan sát một lần là có thể đem kiếm đạo của kiếm tiên mô phỏng đến trình độ như vậy. Ngươi thật đúng là thiên tài tuyệt thế, mấy chục vạn năm khó gặp. Lão già không tặc lời khen ngợi Từ Dương một nhóm, hắn cũng thật sự không nghĩ tới Từ Dương trước mặt lại có thiên phú như vậy. Lại nói tiếp, cái này còn phải cảm tạ ngươi, kiếm đạo kiếm tiên Vân Phong Cơ rất là thâm sâu, coi như là ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn thông ngộ, ta còn có rất nhiều chỗ không rõ, bởi vậy ta mới quyết định cùng ngươi hợp tác. Kế tiếp hành trình này của ta tất nhiên sẽ tràn ngập gập ghềnh, nhưng những lời từ Dương ta nói cho tới bây giờ cũng chưa từng nuốt lời, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ vì tất cả các ngươi giải trừ nguyệt chi nguyền rủa trước khi rời khỏi nơi này. Từ Dương vừa nói đến nơi, đỉnh đầu này hắc sắc linh hồn kết giới rốt cục triệt để tan rã thành hư vô. Lão giả tóc xám thở dài một hơi thật sâu, hắn rất rõ ràng giờ phút này cho dù mình muốn cùng Từ Dương cứng rắn động thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thôi, nếu ngươi cố ý không muốn thành toàn cho chúng ta, chính là tự hủy nguyệt chi nguyên, chúng ta cũng không đạt được mục đích mong muốn, kính xin các hạ tuyệt đối phải thực hiện lời hứa của mình, nếu không cho dù liều mạng này của ta, ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời khỏi ngọn núi này. Ha ha ha, đã như vậy, kính xin tiền bối cùng ta một đường đồng hành, làm minh đăng của ta đi. Người tóc xám bất đắc dĩ phất phất tay, tất cả thi khô chung quanh vây quanh Từ Dương tất cả đều một lần nữa trở lại dưới đất, trong lúc nhất thời trong chiến trường rừng rậm này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có Từ Dương cùng lão già hai người mà thôi. Ngươi hẳn là đã thấy được năng lực của ta, từ giờ trở đi, ta liền theo ngươi cùng nhau trợ giúp ngươi, tìm được tất cả đồng bạn bị mất ngươi, bất quá các ngươi nếu còn có tính toán khác, ta cũng không muốn tham dự. Quá khứ của Dạ Hàn Sơn, ngươi hẳn là cũng rõ ràng lai lịch của hắn, có phong thần lệnh tồn tại, mặc kệ các ngươi vốn thực lực cường đại cỡ nào, ở chỗ này đã bị phong tỏa cực hạn, quả quyết là không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Vì vậy, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, tốt nhất là không làm một kế hoạch vượt quá khả năng của ngươi, nếu không ngươi có thể sẽ ở lại đây mãi mãi. Từ Dương cũng không có đối với những lời này đưa ra câu trả lời như thế nào cho lão giả, bất quá quan hệ hợp tác giữa hai người xem như hoàn toàn đạt thành. Vì xuất ra thành ý hợp tác của mình, lão giả không chút do dự đánh ra nửa sao linh hồn mộng cảnh, Từ Dương cũng ở bên kia nhìn thấy kết cục thuộc về Vân Vong Cơ, cuối cùng câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn cơn sóng dữ không diễn ra. Vân Vong Cơ tự đứt một tay, tuy rằng thực lực nhìn không ra có cái gì rõ ràng suy yếu, ngược lại dọc theo đường đi chảm yêu trừ ma càng chiến càng dũng mãnh, nhưng sinh mệnh lực của hắn tiêu hao cũng khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng hắn thực hiện lời hứa của mình, đi tới cửa Vô Nguyệt Thiên, cũng là bất đắc dĩ chết ở trước mặt người yêu nguyệt tu của mình. Không thể tưởng được, đến cuối cùng lại là kết thúc bi kịch như vậy, Từ Dương cùng lão giả kết bạn đồng hành. Ở bên trong đường núi này không ngừng đi tới, vẫn nhịn không được nhắc tới đoạn quá khứ bi tráng này. Không có biện pháp, nhưng Vân Phong cực kinh tài tuyệt diễm, lực một người uy chấn bát phương, trung quy cũng không cách nào cùng thần chống lại. Thực Hỏa Vô Cực, chính là vua của chúng thần, cũng là người mạnh nhất thần giới mấy chục vạn năm trước. Nghe nói năm đó trước khi đi tới Dạ Hàn Sơn, hai người này từng có một trận quyết đấu đỉnh phong, đánh 7 ngày 7 đêm không thể phân ra thắng bại, nhưng đến cuối cùng, Vân Phong cơ tự đứt một tay, liền tương đương với tiền đồ cùng người mình yêu lựa chọn người sau, cũng nhất định hắn không có khả năng sống sót rời khỏi nơi. Này, lúc lão già nhắc tới những chuyện cũ này, trong ánh mắt cũng ít nhiều xen lẫn một chút bi thương cùng cô đơn. Vậy theo tiền bối nói như vậy, cuối cùng thiên sứ tên Nguyệt Tu kia, khó có thể hình thành thần vương thỏa hiệp không? Lão già cười khổ lắc đầu. Thiên sứ Nguyệt Tu cuối cùng mắt thấy Vân Vong Cơ chết thảm không cứu, một niệm thành ma, dốc hết toàn lực ở Vô Nguyệt Thiên ngoại cùng thần vương Diễm Hỏa Vô Đại chiến một hồi, nghe nói cuối cùng là mượn chí bảo vô thượng hỗn thiên kính cùng thực hỏa vô địch đồng quy vô tận. Từ Dương nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đứa nhân này bất quá chỉ là một thiên sứ, dĩ nhiên có thể có được thực lực đối liều thần vương, cái này cũng quá khoa trương đi. Lão giả ngưng trọng mở miệng. Người có điều không biết, thần vương cực hỏa vô cực, hao hết tâm tư muốn đạt được nguyệt tu, trên thực tế chính là muốn đạt được huyết mạch thiên sứ tinh khiết nhất của nàng, để hoàn thiện thần công vô thượng của mình. Mà thiên sứ huyết mạch, được xưng là vô tận vị diện tinh khiết nhất vô thượng huyết mạch, có được năng lực đặc thù có thể tổng hợp đồng hóa tất cả lực lượng, tự nhiên cũng có thể trở thành cơ hội trọng yếu vị diệt thần vương. Hơn nữa sau khi nguyệt tu thiên sứ chỉ thân ra đọa, đồng dạng cũng có được ác ma lực mạnh nhất, phối hợp với thiên sứ vô thượng thần khí hỗn thiên tịnh, nghe nói năm đó là đánh nát thần vương phong hỏa vô cực nguyên thần, dẫn đến thần giới bát hoang dung chuyển, cuối cùng hàng lâm vô thượng thần kiếp, đem toàn bộ Dạ Hàn Sơn hóa thành một mảnh đất cháy. Ước chừng qua mấy chục vạn năm mới khôi phục đến bộ dáng này của ngươi hiện giờ, hơn nữa từ đó về sau, thần giới liền đem Dạ Hàn Sơn này trở thành nơi lưu đày tù nhân. Dù sao nơi này có phong thần lệnh, bất kỳ tù nhân nào tới nơi này cũng giống như bị phế bỏ tu vi, không bao giờ có thể dãy ra ngoài nữa. Từ Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thẳng đến bây giờ, hắn cũng mới xem như triệt để biết rõ ràng tất cả lai lịch của cái chỗ này. Thì ra là như thế, cảm tạ tiền bối giải thích nghi hoặc cho ta. Mặt khác còn có một chuyện, ta muốn trước khi thỉnh giáo ta đi tới nơi này, gặp phải một hoang linh, nghe nói là từ đỉnh thập cực phong thai nghén mà sinh ra, không biết những người này lại có lai lịch như thế nào. Lực lượng của thập cực phong đều là thần vương phong hỏa vô cực năm đó vì trấn áp thiên sứ Nguyệt Tu chuẩn bị, cái người này không cần quá mức để ý, dù sao người cũng không phải thiên sứ, sẽ không chịu ảnh hưởng của bọn họ, chỉ cần không có khí tức thiên sứ phạm vì lớn phóng thích ra, liền căn bản không có khả năng kinh động các lão gia hỏa trên thập cực phong thai nghén ra. Từ Dương đương nhiên không thèm để ý, hắn sẽ không phóng thích khí tức thiên sứ trên phạm vi lớn, cho dù là vận dụng lực lượng thiên sứ chi tâm, phương diện cường độ hắn cũng có thể hoàn mỹ khống chế, nhưng hắn không có khả năng không thèm để ý thiên sứ hồn trụ lực tiểu nha đầu kia. Không gạt ngươi nói tiền bối, trong mấy đồng bọn của ta, có một người là thiên sứ huyết mạch. Lão giả tóc xám đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền sâu kín thở dài. Nếu là như vậy, vậy chúng ta thật sự nên tăng nhanh tiết tấu một chút. Ta biết một chỗ, nếu ngươi có thể dẫn ta đến nơi đó, ta liền có biện pháp một hơi điều động toàn bộ thi khôi trong núi, như vậy có thể dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi xác định vị trí của tất cả mọi người, chỉ là... Chỉ là cái gì thôi, tiền bối có khó khăn gì không ngại nói thẳng. Từ Dương có chút khẩn cấp mở miệng nhắc nhở. Chỉ là địa phương kia tương đối nguy hiểm, xem như là địa phương hung hiểm nhất bên ngoài núi này, bên trong phong ấn vô số oan hồn của các lộ thần ma mấy chục vạn năm trước, được xưng là cực đạo hồn cốc. Chỗ sâu nhất kia, thai nghén một ngụm hồn tuyền, nếu cơ duyên đủ, đánh thức linh tuyền thủy, ta liền có năng lực triệu hoán tất cả thi kiệt đồng thời thức tỉnh, mà ngươi cũng có thể đạt được một hồi tạo hóa. Nghe lão giả nói như vậy, Từ Dương tất nhiên là không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Có bảo địa phong thủy như vậy, vậy thì không có gì phải do dự, tiền bối mặc dù dẫn đường, tất cả nguy hiểm chúng ta gặp phải, đều sẽ do ta tự mình ra tay giải quyết. Tuy rằng ta hiện tại không phải là trạng thái chiến lược đỉnh phong, nhưng muốn xóa bỏ một ít oan hồn thần cấp, vẫn là không có vấn đề gì. Được Từ Dương cam đoan như vậy, lão giả tóc xám tự nhiên cũng không có càng nhiều băn khoăn, rốt cục vẫn gật đầu. Vậy tốt, xuất phát đi. Vừa dứt lời, lão giả đột nhiên triệu hoán ra một đạo thi thể tà thú thượng cổ có ba đôi cánh, trực tiếp mang theo Từ Dương đạp lên lưng nó, ba cánh chim đồng thời đánh nhau, cự điều này liền hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng hướng khu vực mục tiêu chạy nhanh đi. Mặc cho dọc theo đường đi gió rét thấu xương, Từ Dương cùng lão giả đều không động đậy, tự thành một đạo thủ hộ, đem bản thể của mình nghiêm nghiêm thủ hộ trong đó. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới vị trí hành lang giữa hẻm núi này. Bên này nhìn qua thập phần hoang vắng, trong không khí ẩn chứa khí tức lạnh lẽo, còn mơ hồ xen lẫn một loại sóng gió gào khóc, thật sự làm cho tâm thần người ta rất khó an bình lại. À, bất quá chỉ là một đám tiêu nhỏ mà thôi, tiền bối không cần lo lắng. Từ Dương sau khi biết rõ tình huống, cả người lập tức cũng đều buông lỏng xuống, cũng là lão giả tóc xám bên cạnh không biết Từ Dương tự tin như vậy đến tột cùng là từ đâu mà đến. Người không cần sơ suất, những thứ này đều là oan hồn thần cấp, sát khí rất nặng, ta ở trong núi mấy chục vạn năm, cũng vẻn vẹn chỉ tới nơi này ba lần, hơn nữa mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh. Nơi này không riêng gì oan hồn tội nghiệt thâm trọng sát khí bốc hơi, trọng yếu nhất là, số lượng quá mức khổng lồ, Từ Dương cười ha ha. Ta biết tiền bối nhất định có băn khoăn, không sao, nhìn ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, cả người trực tiếp thoát ly lão giả đi tới giữa hành lang hắc ám của hào cốc này, tùy ý vẩy lên kiêu ngạo cực độ ngông cuồng của mình, hấp dẫn vô số oan hồn trong bóng tối chung quanh chú ý. Trong lúc hoảng hốt, trong hư không một đạo hắc sắc hồn ảnh thật lớn đột nhiên hàng lâm. Đó là Ma Tôn Y Tê Ti nữ đế, thanh âm lão giả tóc xám cơ hồ theo bản năng run rẩy, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Dương chỉ là một đợt động tác ngông cuồng, liền có thể đem nữ đế Isis này quấy nhiễu ra ngoài. Tiểu tử, mau rời khỏi nơi này, nếu không ngươi ta tất là kết cục tan xương nát cốt phi phách tán, lão giả cơ hồ là cuồng loạn phát ra tiếng hô điểm, nhưng mà Từ Dương đứng cách hắn mấy trăm thước vẫn không hề động đậy. À, cái gì nữ vương nữ đế, ở trước mặt Từ Dương ta, bất quá phiếm ngươi cường đại đến đâu, không phải cũng trở thành oan hồn nơi này sao, sao không thay thế thực hỏa vô cực năm đó, trở thành thần vương. Từ Dương vừa dứt lời, lão đầu nhi liền đứng ở phía sau hắn một đám quang tốc đánh vào mặt. Ngươi có điều không biết, ngươi trước mắt Y Tây Ti nữ đế nàng, chính là tiểu nữ nhi của thực hỏa vô cực thần vương. Ngươi nói gì? Từ Dương nhất thời cảm thấy một trận im lặng, nhìn thoáng qua hai đạo linh hồn đồng tử đen kịt như màu đen trong hư không, cười khổ buông tay. Ta có thể nói gì khác? Ta là đối với thân phận ngươi kinh ngạc như vậy, không rõ ngươi cao cao tại thượng huyết thống như vậy, vốn nên hiệu lệnh thần giới mới đúng, vì sao lại đột nhiên lưu lạc đến loại tình cảnh này? nhưng ta cũng vẻn vẹn chỉ là tò mò, ta một chút cũng không sợ ngươi, đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi cha từ trong quan tài bỏ ra, đứng ở trước mặt Từ Dương ta, hắn cũng không có tư bản kiêu ngạo. Ha ha ha ha. Từ Dương nói kiệt ngược cỡ nào, chẳng những không có thành công chọc giận nữ nhân trước mặt này, ngược lại khiến nàng cười ha ha. Ngươi bộ dạng này, ngược lại rất giống với người đàn ông mấy trăm ngàn năm trước. Cũng là tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc, cũng là làm càn kiệt kiêu như vậy, luôn cho rằng có thể bằng vào lực lượng của mình, bước ra một con đường không giống người thường đi tới tuyệt cao. Điều duy nhất làm cho ta tò mò chính là, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, không, cũng giống như tên kia, vì một nữ nhân chứ. Đối mặt với oan hồn của nữ đế cao cao tại thượng này, Từ Dương cũng chỉ bình tĩnh cười lạnh một tiếng. Không sai, chính là vì một nữ nhân, hơn nữa, nàng cũng là một thiên sứ. Ầm ầm. Chính một câu nói như vậy thốt ra, Từ Dương triệt để chọc giận ma hồn nữ đế khí tức cường hoành trong hư không, chỉ trong nháy mắt, một đạo trường mâu màu tím đen lạnh đến cực điểm xuyên không mà xuống, trực tiếp lấy bản thể Từ Dương. Khí tức thật mạnh, tuyệt đối là trình độ đã áp đảo chúng sinh, lực lượng ba động thần cấp chân chính, Từ Dương rất rõ ràng, bằng vào trạng thái trước mắt của mình, muốn thông qua thủ đoạn khác chống lại một chiêu này, độ khó chính là tương đối lớn, bởi vậy hắn quyết đoán nhắm hai mắt lại. Trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng lại kiếm tiên độc nhất vô nhị kiếm đạo hành trình, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn, kiếm khí ba động khủng bố vô cùng trong nháy mắt bộc phát. Vô hình kiếm khí, cứ như vậy không hề báo trước trống rỗng hiện lên trước mặt Từ Dương, chỉ là bởi vì hiện giờ tu la thần kiếm của hắn vỡ vụn, không thể huyễn hóa ra hoàn chỉnh kiếm chi bản thể, nhưng kiếm quang hư hóa ra, một chút cũng không kém lực lượng bản thể tu la kiếm chân chính. Tàng phong, liễm hoa, thần vận. Giống nhau. Thực sự giống nhau, ngươi và Vân Phong cơ rốt cuộc là quan hệ gì? Từ Dương căn bản không nghĩ tới, vừa rồi vẫn là một nữ đế cao cao tại thượng, đúng là trong nháy mắt trực tiếp huyễn hóa hình người, cứ như vậy vô cùng nóng nảy chạy tới trước mặt mình. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn lại trong nháy mắt này, nhìn thấy trong đồng tử nữ đế này chợt lóe lên phiền mang cùng mê mang, thậm chí còn có một tia thống khổ cùng không nỡ. Chẳng lẽ... nữ nhân này cùng kiếm tiên Vân Phong cơ năm đó có ân oán quá khứ gì không ai biết. Suy nghĩ như vậy của Từ Dương thuần túy là chủ quan phỏng đoán, nhưng nữ nhân trước mặt này kìm lòng không động biểu hiện ra loại cảm xúc ba động này, cũng là không sai được. Từ Dương cũng không tính là duyệt nữ vô số, nhưng bên cạnh hắn thật đúng là cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân làm bạn cùng đi theo, đối với nữ nhân một ít tình thái cùng bản năng cơ bản nhất, hắn rõ ràng hơn, ít nhất ITT này được xưng là vô cùng tà ác oan linh nữ đế, nhưng Từ Dương xem ra. Nàng bất quá là nữ nhân tầm thường trong lòng có khó có thể quên chấp niệm mà thôi. Để ta đoán xem, ngươi sở dĩ lưu lạc oan hồn vì thế này, là bởi vì ngươi trong lòng không bỏ được chấp niệm đối với Vân Phong Cơ, ngươi đối với hắn có tình cảm, rất sâu đậm tình cảm, tiếc là, trong lòng hắn có người khác, nữ tử tên là Nguyệt Tu kia, ngươi bởi vì yêu sinh hận, trợ giúp ngươi phụ thân thần Vương Phong. Hỏa vô cực thiết cục, giam cầm Nguyệt Tu ở vô Nguyệt Thiên. Đủ rồi. Cả người Y Tây Ti trực tiếp chết lặng, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Từ Dương tràn ngập khiếp sợ cùng xấu hổ, càng nhiều là đau đớn khắc cốt ghi tâm. Ngươi là người thừa kế của nam nhân kia, ngươi đã gặp hắn ta. Từ Dương ngươi lạnh một tiếng lắc đầu, Y Tây Ti lại đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả tóc xám phía sau Từ Dương. Có phải ngươi già này nói với hắn ta? Không phải hắn ta. Ai cũng không nói cho ta biết, ta chỉ là nghe tiền bối nói một ít đại khái trận chiến năm đó. Về những chuyện giữa ngươi cùng Vân Phong Cơ, đều là ta suy đoán lung tung, bất quá ta từ trong phản ứng của ngươi đã biết, suy đoán của ta hơn phần nửa đều là chính xác. Ánh mắt Y Tây Ti rốt cục lại một lần nữa hòa hoãn không ít. Ngươi nói không sai, hắn là không yêu ta, nhưng hắn vốn nên thuộc về ta, là tiện nhân người tu kia, cướp đi hết thảy vốn nên thuộc về ta, ta hận không thể tự tay giết nàng, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Si tình luôn vì vô tình khổ sở ngươi là một người khổ mạnh. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi thôi. Ngươi chắc chắn không phải là đùa, chỉ bằng ngươi, cũng ghép đưa ta nói ra những lời như vậy, ngươi có tin hay không, bản tôn một ngón chân đều có thể nghiền chết ngươi. Từ Dương hừ cười lắc đầu. Nếu ngươi coi ta là một người bình thường, dựa vào thực lực của ngươi cùng trạng thái hiện tại của ta, 100 ta cộng lại, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Thật không may, ngươi đã trong tiềm thức coi ta là cái bóng của Vân Phong Cơ. Mặc dù ta rất bài xích bị người ta coi là người khác, nhưng không thể không thừa nhận, ảo giác như vậy làm cho ngươi căn bản không thể hạ sát thủ với ta. Hừ, ngươi có thể thử xem. Y Tây Ti trong nháy mắt sát ý bốc hơi, hóa trưởng thành móng vuốt, khí tức ma đế cấp vô cùng kinh khủng hoàn mỹ bộc phát, hóa thành một đạo mị ảnh xông về phía Từ Dương, trực tiếp lấy cổ họng Từ Dương. Lực lượng như vậy chỉ cần nhẹ nhàng xoay về phía cổ Từ Dương, liền có thể trực tiếp xóa bỏ bất kỳ cường giả nào dưới thần cấp. Điều đáng nói chính là, sắc mặt Từ Dương lại thật sự bình tĩnh đến cực điểm, cổ xưa, thong dong, giống như là sau khi trải qua tang thương, nhân gian cổ xưa bất diệt một pho tượng. Y Tây Ti lại một lần nữa lâm vào hoang mang, nàng vốn vì tạm thời phong ấn ký ức bộc phát ra ma chi sát khí, lại đều ở trước mặt đường nét Từ Dương vào giờ khắc này mất đi lực lượng, làm thế nào người có thể quên nó. Nếu như thật sự có thể làm được, nàng cũng sẽ không hóa thành một đạo oan hồn nơi này. Vân Vong Cơ, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi cướp đi tất cả mọi thứ của ta, nhưng ta vẫn không muốn làm tổn thương ngươi một chút nào, có lẽ đây là mạng sống của ta. Y Tây Thi rơi lệ, nước mắt của nàng lại trong suốt như thế, tựa như nước mắt thiên sứ hoàn mỹ không dành. Tất cả sát khí đều hoàn toàn biến mất vào giờ khắc này, Y Tây Thi lại khôi phục bộ dáng ban đầu, ngay cả trên mặt nàng vẫn lạnh như băng xương. Nhưng lúc này nàng mới càng phù hợp với bộ dáng nữ đế trong lòng Từ Dương. Ngươi là vì hồn tuyền mà đến. Đúng vậy. Ta cần lực lượng hồn tuyền cho vị tiền bối này, để cho hắn trợ giúp ta phục hồi thi thể, đạt được toàn bộ tầm nhìn của các vị trí sơn vực, tìm được đồng bọn bị lạc của ta, Y Tây Ti cười lạnh. Tìm được thì làm sao bây giờ, tất cả những người bị trục xuất ở đây đều được coi là tù nhân của thần giới, các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng rời khỏi nơi này. Trừ phi làm được một chuyện mà tất cả mọi người đều không thể hoàn thành. Cái gì? Từ Dương nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại. À, ngươi không phải tự xưng là thông minh, có thể nhìn thấu lòng người sao, ta sẽ không nói với ngươi, ngươi tự mình đoán. Y Tây Ti ngạo kiều xoay người đang muốn rời đi, rõ ràng chính là muốn cố ý gây khó dễ. Là đánh nát phong thần lệnh đi, Y Tây Ti dừng bước, lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Ngươi biết ta ghét ngươi điều gì nhất? Từ Dương lại nở nụ cười. Ghét nhất bộ dáng ta tự cho là đúng lại không có biện pháp với ta. Ngươi sẽ không thực sự đoán được trái tim của mọi người, phải không? Không tính là, bất quá là trải qua nhiều mà thôi. Ngươi mặc dù sống trống rỗng mấy trăm ngàn năm, nhưng tâm tính cũng không xấu, cũng thông suốt như thiếu nữ, nếu không phải bị tình cảm vây khốn, làm sao có thể trống rỗng nhiều phiền não như vậy? Kiếp này, tất cả yêu hận tình cừu thống khổ ràng buộc, đều không thể rời khỏi Vân Vong Cơ người này, đến mức đánh mất chính mình, cũng bỏ lỡ quá nhiều tốt đẹp. Nếu thực sự có thể, ta hy vọng rằng có một mặt trăng trong bầu trời, hy vọng, để nơi này không còn là nơi để giam cầm linh hồn con người, nhưng tất cả các tù nhân một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, trong lúc vô tình, đúng là hấp dẫn oan hồn vô cùng vô tận bên người cùng nhau tiến lên. Kỳ thật những đại gia hỏa này, từ lúc nữ đế bị bừng tỉnh mà ra, cũng đã thức tỉnh thần niệm tập trung bên này, chậm chạp không có động thủ, tự nhiên là ngại nữ đế Isis kiêu ngạo, nhưng bọn họ lại đối với nơi này phát sinh hết thảy như lòng bàn tay. Khi ý nghĩ như vậy của Từ Dương xuất hiện một khắc, tất cả các lộ thần ma bị nhốt ở chỗ này nhao nhao thức tỉnh, nhịn không được muốn đến xem một chút, người trước mặt này đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Ha ha ha, nữ đế, hắn căn bản cũng không phải là Vân Phong Cơ, hắn so với Vân Phong Cơ năm đó càng ưu tú hơn, bởi vì nhãn giới cùng tâm cảnh của hắn, là Vân Phong Cơ năm đó không cách nào so sánh, nhân tộc trẻ tuổi này, rất thú vị, có lẽ hắn, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cũng không chừng. Trong đó một đại ma oan hồn nói ra một phen như vậy, tự nhiên cũng là thật sâu xúc động Y Tây Ti cùng những người khác, Y Tây Ti khẽ thở dài một tiếng, không nói nhảm gì nữa, mà ở chỗ sâu nhất của bóng tối vô tận sau lưng nàng, một đạo ngân sắc quang tuyền vô cùng thông thấu chảy ra. Hồn tuyền. Thật sự là hồn tuyền, vậy mà thật sự xuất hiện, lão giả tóc xám vô cùng kích động hoan hô, hắn căn bản không nghĩ tới, người trẻ tuổi mình đi theo, nhanh như vậy đã bắt đầu sáng tạo kỳ tích. Tiền bối, hồn tuyền này ngoại trừ cường hóa tinh thần lực ra, còn có tác dụng gì khác? Chỗ tốt nhiều lắm, có thể tiêu diệt bất kỳ hiệu quả tiêu cực nào của sinh mệnh thể, ngay cả một ít nguyền rủa cũng có thể xóa bỏ, đương nhiên, thần cấp nguyền rủa không có hiệu quả, sinh mệnh thể hình thái hồn thể tắm rửa. Có thể cùng thân thể kết hợp, hoàn thành phục sinh. Nghe được những lời này, Từ Dương đột nhiên nghĩ đến 3.000 binh sĩ chiến sĩ trong tâm hải của mình. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem, hình thái sinh mệnh như vậy, sau khi tắm rửa qua hồn tuyền, sẽ như thế nào? Ngay sau đó, 3 đạo binh sĩ được Từ Dương triệu hoán ra, đồng thời dẫn đến hồn tuyền. Trời ạ, đây là binh sĩ chiến tướng của nhân tộc đại lục các ngươi, không thể tưởng tượng được ngươi trong cơ thể còn phong ấn thân thể như vậy. Từ Dương cười cười, vung tay lên, đem 3.000 binh sĩ toàn bộ triệu hoán ra. Một màn này không chỉ chấn động Y Tây Ti, còn có tất cả các lộ thần ma oan hồn bên người. Không gạt các ngươi nói, những binh sĩ này đều là khai quật từ một tòa đế mộ, được ta quanh năm mang theo trên người, nhưng bọn họ lại không cách nào thời gian dài tiếp xúc với khí tức đại lục, thời gian dài sẽ phong hóa. Trong ánh mắt Y Tây Ti đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang. Tiểu tử, ngươi vừa rồi không phải nói, khát vọng trên trời có nguyệt, lòng người có hy vọng sao, bây giờ, hy vọng đang đến, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp người hoàn thành ước vọng.